Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466 đã tới chậm. Nói là khắc hoa đảo cũng không hoàn toàn chuẩn xác, trên cửa phù điêu chợt xem như là từng đóa nở rộ hoa. Nhưng khâu ở bên nhau chỉnh thể xem ra lại như là nào đó cuộn tròn yêu thú. Phất Y dùng thần thức tinh tế quét một vòng. Khiếp sợ với hắc đồng môn thật lớn, đồng thời còn phát hiện này thay đổi hình yêu thú cùng đỏ mắt hắc giao có chút tương tự, từ chi tiết thượng xem là cánh hoa địa phương, ở chỉnh thể thượng xem ra cực kỳ giống giao lân. Này trường giao đuôi bộ ở đại môn góc trái bên dưới uốn lượn vặn vẹo bàn ở toàn bộ trên cửa lớn, góc trên bên phải mơ hồ nhưng nhìn ra giao đầu, này phiến môn không có kẹt cửa, chính diện chiều thượng. Không biết mở ra khi là về phía trước phương di động vẫn là hướng về phía trước sốc lên. Phất Y dùng thần thức tra xét rõ ràng một phen, vẫn chưa tìm được trận văn phù văn. Môn bên trong nhưng thật ra có rất nhiều tinh diệu cơ quan. Nàng đối này nói rốt đặc cán mai, không dám dễ dàng đi đụng vào, nước sông phía trên đấu pháp dao động càng lúc càng lớn. Ngẫu nhiên có thể thấy được cái kia nhị giai viên mãn thật lớn hắc ảnh nhanh chóng chớp động. Đao khí ở dòng nước trung cuốn lên đạo đạo lốc xoáy, chấn đến đại môn hơi hơi có chút run rẩy, liền ở đại môn ầm ầm vang lên khi Phất Y phát hiện giao đầu phía trên có một khối ảo giác. Nhìn qua là đại trương miệng, kỳ thật là một trọng ảo ảnh, chân thật tình huống hẳn là thiếu một khối. Mà khuyết thiếu này một khối vừa lúc cùng nàng trong tay đầu quan tương ăn khớp, Phất Y chạy nhanh lấy ra phát quan đánh vào trong đó. Chỉ thấy đại môn bên trong cơ quan từ từ chuyển động, một vòng khấu một vòng, thập phần nối liền. Đương nàng vui sướng mà cho rằng đại môn sắp mở ra khi động đến hơn phân nửa cơ quan bỗng nhiên ngừng lại, còn lại bốn thành vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là có thể mở ra, như thế nào lại bất động? Phất Y ở đại môn tầng ngoài khắp nơi tìm kiếm, lại không tìm được đệ nhị trọng ảo giác. Thiết minh phát quan là duy nhất một thanh chìa khóa. Chỉ là này trung gian vẫn cứ khuyết thiếu một vòng, phát quan chung có không gian chi lực. Có phải hay không còn muốn trang nhập cái gì mới có thể mở ra? Phất Y nghĩ vậy một chút liền phạm vào sầu. Nàng thử qua rất nhiều lần, nơi đó mặt liền căn tóc ti đều tắc không đi vào. Cũng không biết khuyết thiếu đến tột cùng là cái gì, con sông phía trên đánh nhau dần dần tiến vào trung cuộc. Phất Y tùy ý quét một chút, chỉ thấy nhỏ xinh thiếu nữ trước người một thanh màu đỏ thẫm trường đao. Dường như một vòng bị huyết nhiễm hồng thái âm, ánh đao lẫm lẫm, đánh tan đáy sông tối tam. Thật lớn hắc ảnh nguyên thân hiển lộ ở Phất Y thần thức chung, đỏ mắt hắc giao. Cứ nhiên còn có tồn tại. Phất Y ở nhìn đến đại môn khi không phải không nghĩ tới thật lớn hắc ảnh chính là hắc giao. Nhưng này nhất tộc đàn sớm tại 10 vạn năm trước đã bị diệt sát, liền ấu thú cũng chưa bị buông tha, tam thiên vực nội đã sớm không thấy này nhất tộc thân ảnh. Cho nên này ý niệm cùng nhau đã bị nàng bóp tắt. Nàng cho rằng này hắc ảnh là nào đó có hắc giao huyết mạch thủy sinh yêu thú, không từng tưởng cư nhiên chính là hắc giao bản tôn. 10 vạn năm trước xương lạnh ưng giận phong quả lôi chuẩn tam đại phi hành yêu thú tộc đàn liên thủ đồ giao mãn tam thiên vực đuổi theo giao tộc đánh, mỗi một cái chi nhánh cũng chưa buông tha. Đỏ mắt hắc giao là giao trong tộc đệ nhị cường đại chi nhánh, sớm đã bị giết cái tinh quang. Liên quan một ít ngoại hình cùng loại mãng tộc đều tao ương, giao tộc có một tia long tộc huyết mạch, ngoại hình cũng có vài phần tương tự, chỉ là long tộc có hai song lợi chảo đỉnh đầu vai nam. Giao tộc chỉ có một đôi lợi chảo, đỉnh đầu vô giác, thả giao tộc là thủy sinh yêu thú, am hiểu ngự thủy, mà long tộc chủ mộc, cùng thủy thân cận lại không hoàn toàn hòa hợp, nghe đồn giao tộc có nhất định tỷ lệ hóa rồng, sinh ra một khác song lợi chảo cùng đỉnh đầu long giác, huyết mạch liền sẽ hoàn toàn lột xác, nhưng từ 12 vạn năm hôm trước mà một lần nữa diễn hóa sinh ra linh bắt đầu. Liền không nghe nói nào một cái giao thật sự hóa long. Phất Y hiện tại tưởng tượng giao tộc bị phi hành yêu thú diệt sát một chuyện khả năng không ngừng thú tộc tương tàn đơn giản như vậy. Sương Lạnh ưng, Giận Phong quả, Lôi Chuẩn, này tam chi đều là phi hành yêu thú chung huyết mạch tương đối cao quý tộc đàn. Bởi vì am hiểu thao túng băng phong lôi ba loại linh lực. Thực lực càng là xa cường với bình thường yêu thú, quan trọng nhất chính là ở nàng trong trí nhớ. Lệ Tiêu tám đại yêu tu chân chó chi tam vừa lúc là Sương Lạnh ưng, Giận Phong quả cùng Lôi Chuẩn, nàng không biết Lệ Tiêu trứng chim là khi nào giáng sinh. Nàng chỉ biết Lệ Tiêu phá xác cự này ứng có 500 năm hơn. Như vậy 10 vạn năm trước đồ giao hành động khẳng định cùng hắn bản tôn không quan hệ, bất quá hắn. Nếu có thể bị sinh ra tới. Đã nói lên đương kim này 12 vạn năm tới còn có khác huyền điểu sinh ra quá. Như vậy Sương Lạnh ưng, Giận Phong quả cùng Lôi Chuẩn trận này đồ giao hành động. Vẫn là có khả năng nghe theo huyền điểu nhất tộc phân phó, nguyên lai là tổ truyền xuống dưới chân. Chó, này đó ngốc điểu lão cùng long tộc không qua được làm gì. Liên quan nhân gia giao tộc đều không buông tha. Phất y lại nhìn về phía trên đánh nhau. Chỉ thấy tiểu nữ tu đã đem hắc giao từ bụng mổ ra. Màu đỏ tươi huyết lưu tức khắc lan tràn đến đáy sông. Đem lạnh lẽo nước sông đều biến ôn một cái chớp mắt, nàng đao pháp dứt khoát lưu loát. Hành động khi quả cảm không sợ. Một đao bị thương nặng đối phương sau lập tức khởi xướng cường công. Thực mau liền đem nửa chết nửa sống hắc giao đánh chết. Liền ở nàng tính toán thu hồi hắc giao trên người tài liệu thời điểm. Một đạo nháy đỏ mắt nhàn nhạt hắc ảnh từ hắc giao trong cơ thể chui ra. Tốc độ kỳ mau mà nhằm phía Phất Y nơi phương hướng, đây là muốn đoạt xá ta. Phất Y trừng lớn hai mắt, ám đạo này giao tộc thật đúng là không đi tầm thường lộ. Yêu tu hồn phách cùng nhân tộc thân thể nhưng không thế nào hòa hợp a. Tuy nói là nhị giai viên mãn, nhưng cũng không đến mức linh trí thấp đến loại tình trạng này đi. Ai, xem ra là khối này túi da quá tốt đẹp. Làm yêu tu đều tự luyến ý tưởng còn không có ở trong lòng đi lên một vòng. Phất y liền thấy kia hắc ảnh cùng nàng gặp thoáng qua. Phảng phất căn bản không thấy được nàng tồn tại giống nhau. Cấp giống giống mà hóa qua đi. Thẳng đến đại môn góc trên bên phải phát quan nơi, ách. Nguyên lai là cái hồn khí. Nhân ra căn bản không có muốn đoạt xá nàng ý tưởng. Phất y không khỏi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Lại trông cửa nội cơ quan quả nhiên bắt đầu từ từ chuyển động. Cuối cùng bốn thành rốt cuộc tất cả khởi động, hồn khí ở đương kim tu tiên vực nhất định đều không. Thường thấy, chỉ có dầu đến chảy mỡ. Cẩn thận phi thường cộng thêm điểm mấu chốt so thấp tu sĩ mới có thể chuẩn bị một bộ. Nếu là bất hạnh bị người hủy hoại thân thể, Nguyên Anh có thể trang nhập hồn khí chung chờ đợi cơ hội đoạt xá. Hoặc là chui vào luyện chế thân thể, hồn khí cụ có xảo diệu không gian trận phù văn. Hiện giờ có thể luyện chế thứ này tu sĩ không nhiều lắm. Liền tính có thể luyện chế cũng không thấy đến sẽ ra tay. Trên thị trường không có truyền lưu vật ấy. Chợ đen thượng nhưng thật ra ngẫu nhiên có hồn khí xuất hiện. Nhiều là từ di chỉ. Bí cảnh chờ mà tìm ra vật cũ. Trình Liên Ngọc bảo tồn thần niệm hồn khí chính là Lệ Tiêu tặng cho. Lấy hắn thân ra, luyện chế ra một khối thân thể đều phải phá sản. Nơi nào còn mua nổi nguyên bộ hồn khí, đại môn chậm rãi mở ra. Vừa không là về phía trước phương thúc đẩy cũng không phải hướng về phía trước sốc lên. Mà là toàn bộ phù điêu hoa văn hướng bên trong co rụt lại. Từ ở giữa mở ra một đạo lốc xoáy trạng mở miệng. Loảng xoảng mà mở ra một cái hình tròn nhập khẩu, Phất y chợt lóe thân lẻn vào thủy thảo. Cùng nước bùn phía dưới, cảm giác được phía sau truyền đến tiểu đao tu hơi thở cũng không để ý tới. Trực tiếp chui vào đại môn nhập khẩu cách thủy cái chắn chung, phía sau cửa cũng không dòng nước. Cũng không ẩm ướt, bên trong chất đầy không hề linh tức thả một chạm vào liền toái pháp bảo khí linh. Phất y nhìn đến này một đống đã từng bảo vật biến thành rách nát. Che lại ẩn ẩn làm đau trái tim nhỏ. Tiếc nuối đến lại là lắc đầu lại là thở dài, đáng tiếc vãn sinh mấy vạn năm. Này nếu là toàn lấy ra đi đến bán được nhiều ít linh thạch a. Cũng không phải là sao. Đã tới chậm a. Phất y phía sau truyền đến tiểu đao tu vô cùng đau đớn cảm thán. Đương nàng quay đầu đi. mới thấy tiểu đao tu bi thống biểu tình trở nên xấu hổ. Tiếp theo lại trở nên cảnh giác lên. Hết chương.